Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171. Cùng Thiên Nhận Tuyết xâm nhập giao lưu. Hạ, tất nhiên nghĩ rõ ràng. Mặc Lâm cũng không lý do không còn giúp Thiên Nhận Tuyết một tay. Nếu quả thật đem Thiên Nhận Tuyết lãng phí thời gian cùng Thiên Phú bù đắp lại, về sau cũng tương đối tốt tu bổ mẹ con quan hệ. Tốt, đã ngươi nghĩ nhiều thêm bồi bổ, vậy ta cũng nhiều giúp đỡ. Ngươi bây giờ trước hết ngồi xếp bằng trên giường, dựa theo ta cho ngươi phương pháp vận hành hồn lực. Quần áo cũng thoát mấy món, hơi nhiều. Nghe được Mặc Lâm câu nói sau cùng, Thiên Nhận Tuyết dừng một chút, bất quá cũng liền 1-2 giây, nàng liền dựa theo Mặc Lâm lời nói làm, ngay cả mặt đều không đỏ một chút. Còn muốn ta làm cái gì sao? Thiên Nhận Tuyết không có một chút không có ý tứ, kia Mặc Lâm cũng sẽ không thẹn thùng cái gì, bình tĩnh mà đáp lại nói, không có, nhớ kỹ, chốc lát nữa vô luận phát sinh cái gì, đều không cần có động tác, chỉ cần bảo trì hồn lực vận hành liền tốt. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu vận hành hồn lực, đem nhỏ Kỳ Lân phóng tới một bên, trấn an tốt nhỏ Phượng Hoàng về sau. Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra một thanh cực nhỏ cương châm. Thanh này cương châm là Mặc Lâm tại Sát Lục Chi Đô lúc luyện hóa. Lúc ấy vì nhanh chóng cho Hồ Liệt Na châm cứu, làm dịu cơ thể của nàng ê ẩm sưng cũng đề cao hồn lực tốc độ khôi phục. Mặc Lâm liền dùng thần cơ bách luyện luyện hóa một thanh cương châm chuyên môn dùng để châm cứu. Mặc Lâm đem cương châm hướng không trung ném đi. Cương châm cũng không có xuống đất, mà là trôi lơ lửng trên không trung, cũng bay đến Thiên Nhận Tuyết chung quanh. Mặc Lâm tinh tế điều chỉnh mỗi cái cương châm phương hướng, khiến cho nhắm ngay Thiên Nhận Tuyết huyệt vị. Chờ đợi 10 giây bên trong tả hữu, Mặc Lâm nhìn chuẩn thời cơ, nổi bồng bềnh giữa không trung cương châm gần như đồng thời đâm vào Thiên Nhận Tuyết huyệt vị bên trong. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy mình thân thể một ít địa phương tựa hồ đâm vào đồ vật gì, nhưng là cảm giác đau đớn cơ hồ không có. Hơn nữa hồn lực trong cùng một lúc trong nháy mắt tăng tốc vận chuyển. Bởi vì hồn lực tốc độ chảy cùng lượng đều có chỗ tăng lớn, Thiên Nhận Tuyết mơ hồ cảm giác được hồn lực của mình tại chảy qua thân thể nơi nào đó về sau tựa hồ tại nơi đó lưu lại một chút hồn lực. Đồng thời mỗi lần chảy qua cũng đều như vậy. Tuyệt không phải một loại nào đó cơ duyên xảo hợp. Thiên Nhận Tuyết loại này hồn lực vận hành trạng thái trọn vẹn bảo trì một đêm. Chờ nàng lần nữa mở mắt thời điểm, đã là buổi sáng, Mặc Lâm cũng sớm đem nhầm vào thu vào. Hiện trên thân Thiên Nhận Tuyết trừ nội y cùng một tầng lụa trắng không có cái gì. Tỉnh rồi, Mặc Lâm giờ phút này an vị tại phòng ngủ trên ghế salon. Trước mắt chỉ là sáng sớm, mới chính vụ còn không xuống đến. Vừa mới Mặc Lâm còn tới thư phòng nhìn một chút, cũng không mệt tích xuống tới chính vụ. Xem ra là Thiên Nhận Tuyết giúp hắn phê. Mặc dù chỉ là làm việc nhỏ, nhưng là từ Thiên Nhận Tuyết mảy may không đề cập một điểm này đến xem, Mặc Lâm trong lòng mình đối Thiên Nhận Tuyết đánh giá vẫn là lên cao không ít. Thế nào, đối với tối hôm qua cảm giác hài lòng không? Mặc Lâm Thiên Nhận Tuyết cảm thụ mình một chút hiện tại hồn lực, phi thường hài lòng. Nếu như mỗi lúc trời tối đều có thể như vậy tu luyện, không ra 3 tháng ta liền có thể đạt đến cấp 80. Nếu như ban ngày cũng như vậy tu luyện, 2 tháng đều không cần. Đây là quên đi thôi. Mặc Lâm trong nháy mắt bác bỏ Thiên Nhận Tuyết ý nghĩ. Loại phương pháp này là dựa vào ngoại vật. Kinh mạch của ngươi có thể tiếp nhận một buổi tối bảo trì loại này hồn lực tốc độ chảy cùng lưu lượng, nhưng là thủy chung là vượt qua cực hạn của ngươi. Liên tục thời gian quá dài là sẽ phá hư thân thể của ngươi, ảnh hưởng tiềm lực của ngươi. Nghe được tiềm lực 2 chữ, Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt thu hồi cái này nguy hiểm ý nghĩ. Nàng cũng không dám cầm tương lai tiềm lực xem như hiện tại nhanh chóng tăng lên đại giới. Nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết biểu lộ, Mặc Lâm biết rõ nàng đã là thu hồi vừa mới nói lời. Lại nghĩ tới đến chính mình còn muốn đi đưa tin, người Đường Hạo lập tức liền muốn tự đoạn hai chi. Mặc Lâm sẽ không đem thư ẩn núp đi, liền đứng người lên nói. Ta hôm nay còn có chút việc. Ngươi liền như thường lệ tu luyện a. Đợi một chút, Thiên Nhận Tuyết còn có một cái nghi vấn cần giải đáp. Đêm qua ta vận hành hồn lực thời điểm phát hiện mình hồn lực sẽ ở thân thể nơi nào đó không ngừng tích lũy. Đây là bởi vì ngươi cho ta cái kia hồn lực phương thức tu luyện sao? Sẽ không có cái gì tác dụng phụ a. Mặc Lâm nhíu mày, đây là muốn kết đan dấu hiệu a. Không hổ là nguyên tác bộ thứ nhất chân chính thiên phú kẻ cao nhất. Mới luyện bao lâu liền muốn bắt đầu kết đan. Như vậy xem ra, đấu la đại lục có khả năng tu tiên tính a. Ngươi yên tâm, đây là chuyện tốt. Đợi đến trong cơ thể ngươi chỗ kia lưu lại hồn lực đạt đến lượng nhất định, sẽ cho ngươi mang đến chỗ tốt rất lớn. Ta còn có việc, đi. Sử Lai Khắc học viện bên trong, tuy là sáng sớm, nhưng một cái mang theo lỗ tai thỏ nữ hài vẫn đứng ở trong nội viện tối cao trên nóc nhà. Trông về phía xa lấy cái gì? Cô gái này đương nhiên là Tiểu Vũ. Từ nửa năm trước bắt đầu, nàng liền vẫn cứ tại mỗi ngày sáng sớm đứng ở trên nóc nhà. Nhìn xem cửa học viện có thể hay không đi vào, nàng một mực chờ mong cái thân ảnh kia. Tiểu Vũ thở dài một hơi, bắt đầu tự lẩm bẩm, đều đi qua thời gian dài như vậy, tại sao ca vẫn chưa về đâu? Rõ ràng Hạo Thúc Thúc nói ca hơn một năm liền có thể từ sát lục chi đô đi ra. Đường Hạo vì phòng ngừa Tiểu Vũ đến bệnh tương tư nói bừa. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, lúc này Liễu Nhị Long âm thanh truyền vào Tiểu Vũ lỗ tai thỏ bên trong. Tiểu Vũ mau từ trên nóc nhà xuống dưới, nhảy tới trước mặt Liễu Nhị Long. Mụ mụ, có chuyện gì không? Liễu Nhị Long nhìn thấy Tiểu Vũ, nhăn lại lông mày thư giãn xuống tới, nhanh chóng kéo lên Tiểu Vũ tay. Tiểu Vũ, mau cùng ta tới, có người muốn gặp ngươi. Tiểu Vũ con mắt đột nhiên sáng lên. Mụ mụ, chẳng lẽ là ca trở về rồi sao? Liễu Nhị Long tiếc nuối lắc đầu. Cũng không phải là, muốn gặp ngươi người là Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử Tuyết Thanh Hà. Tiểu Vũ ánh mắt trong nháy mắt, ảm đạm xuống. Đối với Đường Tam ngoài ra những người khác, đoán chừng chỉ có Sử Lai Khắc Thất Quái những người khác trở lại mới có thể làm cho Tiểu Vũ hơi chút cao hứng một chút. Đừng như vậy. Liễu Nhị Long nhìn thấy Tiểu Vũ biểu lộ nhanh chóng nói tiếp. Thiên Đấu Đế Quốc Thái tử mang một phong thư cho ngươi. Nói là đến từ Tiểu Tam phụ thân. Hạo Thúc Thúc tin. Chẳng lẽ nói là ca xảy ra chuyện. Tiểu Vũ nhanh chóng mở ra bước chân, trực tiếp vượt qua Liễu Nhị Long, chạy hướng phòng khách. Ba, Tiểu Vũ nặng nề đẩy ra đại môn, trực tiếp dọa Mặc Lâm nhảy một cái. Bất quá Mặc Lâm vẫn là duy trì Tuyết Thanh Hà phong cách hành sự. Tiểu Vũ tiểu thư, ngươi tới, ta chỗ này có, chấm ngoặc kép. Không đợi Mặc Lâm nói hết lời, cũng không có hoàn toàn đem tin lấy ra, Tiểu Vũ liền trực tiếp hướng tới trước mặt Mặc Lâm, đem thư đoạt lại, lập tức bắt đầu đọc đứng lên. Theo ở phía sau Liễu Nhị Long nhìn thấy Tiểu Vũ như thế lỗ mãng, vội vàng nói, Thái tử Điện Hạ, thật xin lỗi. Tiểu Vũ chỉ là quá sốt ruột. Liễu Nhị Long theo không muốn cùng quý tộc, hoàng tộc trò chuyện, nhưng cơ bản lễ nghi vẫn là biết rõ. Mặc Lâm cười cười biểu thị không có gì, cùng sử dụng tay ra hiệu Liễu Nhị Long yên tĩnh một chút, làm cho Tiểu Vũ đem thư đọc xong. Tin cũng không dài, sau 5 phút, Tiểu Vũ cũng đem thư đọc xong. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,